Chương 1117, Hám Long Chi Kinh, Hám Đạo Chi Kinh. 1117 chân chính có thế giải quyết vấn đề, chính là để tiên đạo dung nhập hỗn độn, để hỗn độn chúng sinh cùng tu tiên đạo, để bọn hắn có thể tồn tại giữa thiên địa, dạng này bọn hắn cũng sẽ trở thành thiên địa sinh linh, tự phát thủ hộ thiên địa. Lục Vân nhìn xem Khanh Ngữ. Lần này, bọn hắn tới chỗ này mục đích, ngoại trừ tu luyện, chính là nghĩ biện pháp để tiên đạo dung nhập hỗn độn. Chỉ là, nguyên bản cái này nhìn như chuyện không thể nào, có Lục Đại Thánh Cung trợ giúp, cũng biến thành khả năng bắt đầu. Cái kia tốt. Khanh Ngữ bị thuyết phục, nàng hít sâu một hơi, nếu là ngươi có cái gì không hay xảy ra, ta theo ngươi mà đi. Khanh Ngữ ánh mắt kiên định. Lúc này, Khanh Ngữ trong ngực tiểu hồ ly, cùng với trong địa phủ vụng trộm ngắm nhìn Khanh Hàn, rốt cuộc minh bạch, vì cái gì dù cho là tại quá khứ, Khanh Ngữ không ở bên người Lục Vân thời điểm, các nàng cũng vô pháp thay thế Lục Vân, và ở Lục Vân trong lòng. Lục Vân nhìn xem Khanh Ngữ, hắn cũng không có đáp ứng hoặc là phủ định, chỉ nói là nói, yên tâm, ta không có việc gì ngươi cũng muốn cẩn thận. Ừm. Sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng, vừa rồi cái kia không khí khẩn trương trong nháy mắt tiêu tán. Lục Vân vì Khanh Ngữ tỉ mỉ luyện chế ra một viên thiên biến vạn hóa phù, để nàng hóa thân chân chính vạn vật thánh tộc, lấy vạn vật thánh tộc chi thân đồng thời tu luyện vạn vật trật tự cùng tiên đạo. Lục Vân tu vi đã là thái thượng cảnh đỉnh phong, sinh tử thần thông của hắn đã sớm đạt tới một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Thiên biến vạn hóa chi thuật càng là đến một cái kinh khủng dị thường cảnh giới, không chỉ có thể nhục thân nguyên thần đổi, càng có thể đổi thể chất, đổi tư chất bất quá Khanh Ngữ không phải Lục Vân. Lục Vân có thể đồng tu lục đại trí cao trật tự, đồng thời để bọn chúng hoàn mỹ dung nhập vào trong thân thể, hình thành một cái hệ thống. Nhưng là Khanh Ngữ lại nhiều nhất chỉ có thể tu luyện một loại trí cao trật tự, lại có một loại nhập thể, liền sẽ lẫn nhau ở giữa sinh ra ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này, không quan hệ thể chất, QNZ không quan hệ tư chất, chỉ là một loại tiên thiên hạn định. Trong hỗn độn, có thể đánh phá loại này tiên thiên hạn định, chỉ có 3 người. Lục Vân, Hoa Hoàng Thị, Phục Hy Thị thu xếp tốt Khanh Ngữ sau đó, Lục Vân để tiểu hồ ly lưu tại Vạn Vật Thánh Cung bô y tiếp Khanh Ngữ. Chính hắn thì là theo Hoa Hoàng Thị về tới Vạn Vật Thánh Cung, bắt đầu bế quan tu luyện. Lần trước, Lục Vân một chiêu đánh bại La Thần sau đó, toàn bộ Thái Sơ Thánh Cung liền không còn có người dám khiêu chiến Lục Vân rồi. Lục Vân cũng có thể yên lặng tu luyện, không bị quấy rầy. Bởi vì có tới thân kinh nghiệm tu luyện, Lục Vân lấy tiên đạo đột phá đến thiên địa cảnh, đồng thời không có bất kỳ cái gì độ khó. Chân chính khó khăn, là từ thiên địa cảnh vượt qua đến hỗn độn cảnh. Ở trong hỗn độn, phàm cảnh lục giai đến hỗn độn cảnh, liền tương đương với tiên giới hư cảnh đến chân tiên chi cảnh, vượt qua liền một bước lên trời, vĩnh viễn thoát khỏi hỗn độn chi kiếp, không vượt qua nổi vẫn như cũ muốn tại hỗn độn kiếp bên trong giãy giụa, cho đến bị hỗn độn kiếp giết chết. Hiện tại Lục Vân đã không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng, hắn muốn làm vẹn vẹn tu luyện tới phàm cảnh lục giai đỉnh phong, sau đó đem đại đế cảnh đổi lại thiên địa cảnh. Hắn có năng lực như thế oanh một đạo hỗn độn khí lưu tại Lục Vân chung quanh thân thể tập kết, tạo thành một đạo thô to long ảnh, tại bên cạnh hắn lượn lờ. Đây là hỗn độn chân long hình ảnh. Lục Vân QNZ vẫn tại tu luyện Hám Long Kinh. Thần thoại thiên địa trước đó liền có Hám Long Kinh, vô luận tại thời đại nào, Hám Long Kinh mãi mãi cũng là trong hỗn độn đệ nhất pháp, liền xem như thần thoại thời đại bên trong, Lục Vân quá khứ thân cũng là nương tựa theo Hám Long Kinh, mới từng bước đi đến đỉnh phong. Lục Vân quá khứ thân, đồng thời có tu luyện sinh tử luân hồi trời quyết, không có sinh tử thiên thư, không có địa ngục chi hỏa, không cách nào tu luyện. Cho nên hắn toàn bộ dựa vào, đều là Hám Long Kinh tuyệt đối không phải hỗn độn chân long nhất tộc khai sáng pháp cái gọi là Hám Long, dung chuyển chân long, lay động đất trời chi long, hỗn độn chi long, hồng ngông chi long, thậm chí đệ tứ giới bên trong rồng. Mà cái này rồng cũng không phải là hữu hình chi long, cái này căn bản là một môn vô thượng chi pháp. Đột nhiên, Lục Vân mở to mắt, hai đạo tím mịt mở lôi quang ở hai mắt của hắn bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Giờ khắc này, hắn mới muốn mượn sinh tử thiên thư tới suy đoán Hám Long Kinh. Tại sinh tử thiên thư thôi diễn phía dưới, Hám Long Kinh vẫn như cũ sâu không lường được, tầm long, tẩu long, đinh long ba pháp, cũng bất quá là Hám Long Kinh bên trong một góc của băng sơn. Nho nhỏ ba môn pháp mà thôi. Chân chính Hám Long Kinh, mênh mông vô ngẩn, vô cùng thâm thúy, liền xem như sinh tử thiên thư, tại cái này trong lúc nhất thời cũng vô pháp thôi diễn đi ra. Dòng thế gian này vạn vật chỗ tồn tại đạo tắc biến thành. Cái gọi là đạo sinh nhất bên trong một, cũng không phải là một cái đơn thuần một chữ, hoặc là một đầu dây, mà là dòng hình dạng, dòng tại du tẩu bên trong hình thành hình thái, chính là đạo sinh nhất hình thái đạo hóa sinh linh thân thế, chính là hình dòng lấy sinh tử thiên thư chi lực thôi diễn hám long kinh. Lục Vân thấy được môn này hỗn độn đệ nhất pháp đại biểu cấp độ càng sâu ý nghĩa. Đạo sinh nhất một trong chính là hình rồng, hám long kinh, chính là hám đạo chi kinh mà trong hỗn độn thái sơ trật tự, liền đại biểu lấy đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật chân ý mà thái sơ thánh cung cung chủ Lôi Trạch Thị, chính là tiên thiên thần lòng trong hỗn độn đản sinh đầu thứ nhất rồng, thái sơ chi long. Cho nên, ban sơ thái sơ đạo cung, hiện tại thái sơ thánh cung hình thành sau đó, Lôi Trạch Thị thuận lý thành trương trở thành chấp trưởng thái sơ chí tôn nhân vật. Hoặc là nói, lúc trước lấy hỗn độn tinh thần luyện hóa thái sơ chí cao trật tự, luyện hóa thái sơ đạo cung, luyện hóa thái sơ thánh cung che chở hỗn độn chúng sinh người, chính là Lôi Trạch Thị. Hám Long Kinh bên trong, QNZ bao gồm thái sơ ý cảnh. Bất quá Hám Long Kinh bên trong rồng, lại so thái sơ chi long cảnh giới cao hơn. Lục Vân đã toàn thân toàn ý vùi đầu vào Hám Long Kinh đại biểu đạo bên trong, tu vi của hắn, QNZ bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, trong nháy mắt vượt qua thái thượng cảnh, tiến vào đi vào trong. Lục Vân không biết, tại hắn thôi diễn Hám Long Kinh, cấp độ sâu tu luyện Hám Long Kinh trong quá trình này, một tầng nặng nề như là thế giới bình thường kết vân, đem chọn cái thái sơ thánh cung bao phủ lại. Nguyên bản màu bích lục thánh cung, tại thời khắc này biến thành chớ màu xanh. Hết thể nguồn sáng tựa hồ cũng bị chém đứt. Hư không bên trên có, chỉ là như là đêm dài bình thường hắc ám. Chuyện gì xảy ra? Lôi Trạch Thị trong nháy mắt từ bế quan trong trạng thái thức tỉnh, hắn đã đem Lục Vân đưa cho hắn quyển kia siêu thoát hỗn độn cảm ngộ, triệt để đặt vào tâm cảnh của mình bên trong. Nhưng là giờ khắc này, hắn lại cảm nhận được một loại vô lực sợ hãi, từ đỉnh đầu của hắn nổi lên. Kim Long không được, Lôi Trạch Thị. Hoa Hoàng Thị cùng với Thái Sơ Thánh Cung trên trăm tôn trí cường giả đồng thời bay đến giữa không trung. Tầng này kiếp vân Lôi Trạch Thị con mắt trừng lớn, hắn nhìn xem giữa không trung, cái kia như là một tòa cự đại lỗ đen bình thường kiếp vân, lẩm bẩm nói, đây là lúc trước, hủy diệt hỗn độn chân long nhất tộc lôi kiếp đến tột cùng xảy ra chuyện gì là Hám Long Kinh, có người phá giải Hám Long Kinh bên trong, Tẩu Long, Tầm Long, Đinh Long ba pháp, thấy được Hám Long Kinh bên trong cấm kỵ kinh văn. Đột nhiên, Lôi Trạch Thị bên người, một tiếng nói giả nua chậm rãi vang lên. Người kia, ngay tại thánh cung bên trong Hám Long Kinh đã trở về, cung chủ cớ gì giấu giếm cái này thanh âm giả nua bên trong, mang theo một tia bất mãn cùng may mắn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.